Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630, bắt đầu nuốt ăn. Ầm ầm, Lâm Phàm trở tay đấm tới một quyền, trực tiếp cùng sen lẫn thành lưới lớn xúc tu đụng vào nhau. Sinh ra kinh người tiếng nổ, khí lãng sôi trào, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Có chút lợi hại, khó trách như thế phách lối. Lâm Phàm hướng phía sau lui lại mấy bước, vừa mới giao thủ sinh ra lực lượng lực trùng kích độ rất mạnh. Hắn tu vi là đạo cảnh thất trọng, nội ngoại kiêm tu, lực lượng cấp độ có thể sánh vai đạo cảnh cửu trọng. Nhưng coi như thế vẫn như cũ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Không thể không nói tà thần Miss Fortune thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cũng không phải những cái kia cặn bã tà thần có thể sánh được. Hy vọng chi thành bên trong, Mạc Phu sợ hãi bất an nhìn xem phương xa. Dù là cách rất xa, nhưng này nhiều kinh khủng uy thế vẫn như cũ như là thủy triều. Cuốn tới, bao phủ tại hy vọng chi thành trên không. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Mạc Phu may mắn vô cùng. May mắn Lâm trưởng môn nguyện ý trợ giúp bọn hắn thánh thành. Nếu như là cùng thánh thành đối nghịch, kinh khủng đến mức xong đời. Ghê tởm, tà thần Miss Fortune rất là phẫn nộ. Lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Hắn có chút không tin tà. Tại cái kia đáng giận mập mạp trong tay bị nạn. Bây giờ lại thật lâu không thể đem trước mắt cái này ra hỏa cầm xuống. Thời đại đến cùng thế nào? Biến hóa làm sao lại như thế lớn? Bản tà thần không phải liền là ngủ một giấc. Liền mẹ nó gặp được những đồ chơi này. Đơn giản gặp quỷ, coi như từng theo những cường giả kia giao thủ. Cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói tự nhiên là bị hoàng yêu cho ăn sống tình huống. Tràng cảnh kia thật sự là quá khốc liệt. Người gặp đau lòng, người nghe thương tâm rơi lệ a. Đường đường nhất đẳng 10 vị tà thần lại là tao ngộ chuyện như vậy. Nói ra đích thật là có chút quá mức. Ầm ầm, chiến đấu tiến vào gay cấn. Lúc này, Lâm Phàm cũng là trải qua từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn không có xem thường đối phương kia đặc thù đặc tính bạo phát, một loại Lâm Phàm chưa hề thể ngộ qua lực lượng hóa thành giơ cao thiên ma tay từ trên trời giáng xuống, đây chính là đạo cảnh bát trọng phía trên đặc tính lực lượng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không dám chủ quan, lực lượng của đối phương cũng không mạnh bằng hắn hung hãn, thậm chí còn có chút yếu kém. Thế nhưng là đặc tính tồn tại, lại làm cho hắn cùng đối phương hơi có chút chênh lệch. Nếu như hắn đột phá đến đạo cảnh bát trọng, như vậy đây hết thảy chênh lệch, hẳn là cũng đem tan thành mây khói, không còn tồn tại, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Nhất định phải lấy ra chút bản sự hào hào cùng đối phương làm một đợt mới được. Lúc này, Lâm Phàm gầm nhẹ, khí thế trên người bành trướng, một cỗ lực lượng kinh người bạo phát đi ra, răng rắc một tiếng, thân thể bành trướng, 300 đầu đạo văn như là từng đầu cự long đồng dạng theo thể nội thoát ra, quấn quanh ở trên cánh tay phải, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này sinh linh làm sao lại có như thế kinh khủng số lượng đạo văn? Tà thần Miss Fortune kinh hãi, con mắt trừng rất lớn. Thật giống như gặp quỷ giống như, hắn cùng kia phương huyết thực giới cường giả giao thủ qua. Đạo văn có thể đạt tới số lượng này, cũng không có mấy cái. Người này đến cùng là như thế nào làm được, nhưng bây giờ những này cũng không trọng yếu. Cảnh giới ở giữa chênh lệch là không thể thay thế. Huy, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh cũng không có tà thần Bruce Ryan lợi hại. Chỉ bằng mượn những thủ đoạn này nhưng đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Nhìn xem ngươi cái này ma thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đấm tới một quyền, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời cùng kia vô biên ma trưởng đụng vào nhau. Răng rác, Thứ Nguyệt hiển hiện vết rạn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng vỡ ra, đủ để xé rách thương khung, sóng xung kích khuếch tán ra tới. Chiến đấu như vậy đã vượt qua hết thảy, mà đối Lâm Phàm tới nói hắn cảm giác bao khỏa tự thân không gian có chút quái gì, giống như có lực lượng nào đó áp chế thân thể của hắn. Chỉ là bởi vì thực lực bản thân quá mức cường hãn, không ngừng cùng cái này áp chế lực lượng chống lại. May mắn cái này người thứ 10 tà thần cùng Push Ryan loại kia tà thần chênh lệch có chút lớn. Nếu không thật muốn xong đời, Lâm Phàm có thể xem thường những cái kia khác tà thần, nhưng không có xem thường những này 10 vị trí đầu tà thần. Tiêu lão tổ nói với hắn thời điểm, mặc dù biểu hiện rất coi nhẹ, không có để ở trong lòng, nhưng hắn trong lòng cũng ghi khác. Chỉ dựa vào hàng phía trước một chút tà thần liền đem tiêu lão tổ bọn hắn ép cùng đường mạt lộ, cầm toàn bộ thiên địa đạo văn pháp tắc trấn áp, đủ để chứng minh những cái kia kinh khủng tà thần đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tà thần Miss Fortune biến mất tại nguyên chỗ. Trong lúc đó, trước mặt Thứ Nguyên vỡ ra, đối với cái này hắn chỉ muốn cười. Cái này ra hỏa là muốn chơi cận chiến sao? Mà liền tại Lâm Phàm chuẩn bị đánh trả lúc, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Hắn phát hiện thân thể lại có nhiều không động được, chung quanh không gian ngưng kết, nhìn xem đối phương một cái xúc tu đánh tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ghê tởm, Lâm Phàm giãy giụa lấy, lực lượng kinh khủng quấn quanh ở tự thân bên trên, như là nấu mở nước sôi, triệt để sôi trào lên. Răng rác, ngưng cố không gian chấn động, không thể hạn chế hắn hành động, chỉ là hết thảy cũng biến sền sệt. Ngay tại Lâm Phàm triệt để trưởng khống tự thân lúc, kia đánh tới xúc tu đã tới trước mặt, tránh không thoát. Xúc tu mục tiêu công kích chính là đầu của hắn, đối phương là muốn nhất kích tất sát, căn bản cũng không muốn cho hắn hai lần cơ hội. Liền xem như hắn có được huyết ma chuyển luân pháp, nhưng nếu là đầu bị đánh nát, kia cũng chỉ có một con đường chết. Đáng chết, ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, Lâm Phàm hình thể bành trướng, hé miệng, xúc tu cửa vào khang bên trong, răng rắc một tiếng, cắn chặt hàm răng, trực tiếp đem xúc tu cắn, nhường nó khó mà tiến vào, phốc phốc, trực tiếp một ngụm đem xúc tu cắn đứt, thân thể hoạt động tự nhiên, trong nháy mắt lấp lóe, rời xa tà thần Miss Fortune phạm vi công kích. Vừa mới thật quá nguy hiểm, nếu như không phải hành động tốc độ rất nhanh, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi, không nghĩ tới vừa mới kém chút cắm trong tay đối phương. Hèn mọn huyết thực, ngươi dám dạng này, tà thần Miss Fortune gầm thét, một màn này nhường hắn nghĩ tới Hoàng Yêu đối với hắn là một màn. Kia là hắn thân là tà thần sỉ nhục. Thật không nghĩ đến lại còn có người dám can đảm làm như thế. Ghê tởm a, hừng hực lửa giận tại tà thần Miss Fortune thể nội thiêu đốt lên. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Phàm xé nát, xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phàm ngoài miệng nhiễm tiên huyết, ý nghĩ đầu tiên chính là buồn nôn. Mẹ nó, vậy mà đem tà thần xúc tu cho cắn, đơn giản chính là ô uế miệng. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái này rác rưởi phun ra thời điểm, thần sắc có chút phát sinh biến hóa, mùi vị kia giống như có chút. Lâm Phàm nhíu mày, tự mình không có bệnh đi, hắn vậy mà lại cảm giác tà thần huyết nhục có chút mỹ vị. Loại này tình huống với hắn mà nói, đơn giản có chút kinh khủng. Bất quá thật đừng nói, hắn không có nhịn được đem cái này huyết nhục nuốt xuống thời điểm, u ám vần vực chấn động, thần vực thần điện đột nhiên có vô số nhỏ bé sợi tơ lan tràn ra, tranh nhau chen lấn hướng phía kia huyết nhục quấn quanh đi qua. Đây là, đột nhiên, hắn phát hiện một cái làm hắn có chút khiếp sợ sự tình. Ở trong thần điện là có u ám chủ thần pho tượng. pho tượng kia mặc dù tản ra chủ thần thần uy, có thể nói đến cùng cũng chỉ là một tôn băng lãnh pho tượng mà thôi. Nhưng ở lúc này, pho tượng kia cánh tay vậy mà loáng thoáng hiện ra rất nhỏ huyết nhục. Mặc dù rất nhỏ, nhưng không có chạy trốn Lâm Phàm con mắt. Không thể nào, nuốt tà thần huyết nhục có thể trợ u ám thần vực nhanh chóng thành hình. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu là như vậy, hắn cái này tự mình ngoại trừ nội ngoại kiêm tu bên ngoài. Còn có một cái tấn thăng hệ thống. Đồng thời cái này hệ thống khởi bước có chút cao, chính là cần khôi phục mà thôi, mà lại khôi phục yêu cầu cũng là không thấp. Đoạn này thời gian, hắn tín ngưỡng tích lũy rất nhiều, nhưng là u ám thần vực tại thành hình về sau, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể thi triển tín ngưỡng xử lý rất nhiều chuyện, nhưng duy nhất làm không được chính là nhường u ám thần vực lần nữa phát triển tiếp. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không phát hiện nguyên lai đến tiếp sau cần có lại là tà thần huyết nhục. Lúc này tà thần Miss Fortune phẫn nộ vô cùng, nhưng đột nhiên ở giữa hắn phát hiện kia hèn mọn huyết thực nhìn về phía hắn nhãn thần có điểm gì là lạ. Đây là cái gì nhãn thần làm hắn rất là phẫn nộ nhãn thần? Đồng thời cái này nhãn thần có chút quen thuộc, giống như là cái kia mập mạp nhìn về phía hắn nhãn thần như đúc đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Tà thần Miss Fortune tiếng nói có chút phát run, hắn có dũng khí tự mình giống như biến thành con mồi. Mà đối phương nhãn thần chính là thợ săn nhãn thần. Hắc hắc, Lâm Phàm lộ ra tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù tà thần nhìn như có chút buồn nôn, nhưng đối tự thân có thể đưa đến trợ giúp, giống như cũng không có đạo lý không thể chịu đựng. Lúc này, Lâm Phàm lắc lắc cổ, chậm rãi nói, kỳ thật một mực quên nói với ngươi một việc, ta còn có một cái hình thái, chỉ là cái này hình thái quá mức xấu xí, không quá nghĩ tại trước mặt người khác bày ra, nhưng ngay tại vừa mới, ngươi tình huống đáng giá để cho ta đem cái này hình thái biểu diễn ra. Như vậy tiếp xuống, làm tốt chuẩn bị, muốn tới thật. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ, ngự trùng thuật, lực lượng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Như là radar đồng dạng càn quét tất cả khu vực, dù là một cái hạt gạo động khẩu lớn nhỏ cũng không có buông tha. Ao ao, táo động. Giữa thiên địa truyền đến chói tai thanh âm, ngay sau đó, tứ phía bốc phương tám hướng một mảnh đen kịt, liền cùng thủy triều giống như cuốn tới, rất là quái dị, căn bản không biết rõ là cái gì đồ vật. Tới, dung hợp, Lâm Phàm giang hai cánh tay, mặc cho những này một mảnh đen kịt côn trùng đem hắn bao trùm. Là những này côn trùng đem hắn thân thể bao trùm lúc hắn có thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng giáng lâm. Đáng chết đồ vật, tà thần Miss Fortune gầm thét, xúc tu xé rách thương khung trực tiếp nghiền ép mà đến. Cũng ngay sau đó vô số hắc sắc côn trùng phô thiên cái địa gào thét mà đi. Vô số côn trùng thi thể rơi xuống. Thế nhưng là tại tuyệt đối số lượng trước, vậy mà đem tà thần Miss Fortune xúc tu cũng ngăn cản bên ngoài. A, gầm lên giận dữ bạo phát đi ra. Lâm Phàm dung hợp sau trùng thân xuất hiện tại tà thần Miss Fortune trước mặt. Răng rác. Lúc này Lâm Phàm thân thể từng cái bộ vị cũng che kín răng nhọn rác hút. Răng rác khép lại người. Dạng này hình thái vẫn là Lâm Phàm lần thứ nhất xuất hiện. Mặc dù có chút xấu xí, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, có thể tại các phương vị đem xé rách xuống dưới tà thần Miss Fortune huyết nhục. Tà thần Miss Fortune nổi giận, hắn cảm nhận được hoàng yêu khí tức, mặc dù hoàng yêu đem ngự trùng thuật đổi hoàn toàn thay đổi. Nhưng đồng xuất bản nguyên, hạch tâm nhất khí tức vẫn là đồng dạng, đáng chết đồ vật, ngươi khí tức cùng hắn như đúc. Ta muốn đem ngươi xé nát. Lâm Phàm kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Hắn hiện tại muốn đem cái này ra hỏa nuốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.